Xiên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trí nhớ của Thẩm Hoài Vi, Lam Bắc Ngôn ngoại trừ là tổng tư lệnh lực lượng không quân của Liên minh ngôi sao ra, anh còn là hiệu trưởng danh dự của trường quân đội Liên minh, là phi công giỏi nhất trong lịch sử của Liên minh ngôi sao. Anh còn là người tình trong mộng của hàng ngàn cô gái. Tất nhiên, người tình trong mộng của hàng ngàn cô gái này lại là một người đàn ông lạnh lùng vô tình. Thủ đoạn độc ác, không nể tình người. Không, nói một cách chính xác phải là một nam người sói. Bảo tôi đi công lược anh ta thì thôi đi. Lại còn bảo tôi phải khiến anh ta trở thành một người sợ vợ. Thẩm Hoài Vi không thể tin được. Đúng vậy, chủ nhân. Nhưng vừa rồi tôi còn chưa nói hết. Nhiệm vụ cuối cùng, cô phải tìm ra hung thủ đã di. Ết chết vật chủ. Cuối cùng hệ thống cũng nói xong. Thẩm Hoài Vi trầm mặc trong chốc lát. Cô nhớ lại cảnh tượng Thẩm Hoài Vi chết. Những sát thủ kia không nói một lời nào. Đã xông lên bao vây lấy cô ấy. Mặc dù thân thủ của Thẩm Hoài Vi khá tốt. Nhưng đối phương quá đông. Hơn nữa đều là cao thủ. Chỉ dùng một ống tiêm, Thẩm Hoài Vi đã ngã xuống. Cô ấy là một cô nhi, cũng không có mối quan hệ nào với huyết tộc. Rốt cuộc là ai lại muốn dế tê chết cô ấy chứ? Trước mắt Thẩm Hoài Vi vẫn còn rất nhiều vấn đề. Chẳng qua trong lúc nhất thời cô lại không tìm ra được manh mối, nên tạm thời cũng không suy nghĩ đến nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, Thẩm Hoài Vi ngã xuống giường với cơ thể mệt mỏi. Thế giới này đã là thế giới thứ N cô đến để thu gom linh hồn của Mạc Lâm rồi. Cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống chủ thần đã thiết kế cho cô ở trong phụ bản. Phần thưởng của nhiệm vụ là mảnh vỡ linh hồn của Mạc Lâm. Đây là một quá trình cực kỳ dài lâu. Nhưng chỉ cần có thể khiến anh ấy sống lại, cho dù bắt cô làm gì thì cũng đều là đáng giá. Một đêm ngon giấc, 7 giờ sáng hôm sau, đồng hồ kêu lên rất đúng giờ. Theo thói quen, Thẩm Hoài Vi sẽ dậy đi rửa mặt. Nhưng cô vừa ngồi dậy thì nghĩ đến việc bản thân là một thuật sĩ, còn có thể tùy ý mở ra cánh cửa truyền tống. Vậy hà cớ gì cô phải dậy sớm như thế? Sau khi chìm vào giấc ngủ thêm khoảng một tiếng đồng hồ, Thẩm Hoài Vi mới thức dậy. Sau khi trang điểm đẹp đẽ và thay đồng phục xong, cô bèn lướt nhẹ ngón tay. Một cánh cổng dịch chuyển đi thẳng đến văn phòng của bản thân đã được mở ra. Cảm giác được đi thẳng tới nơi làm việc mà không gặp phải khó khăn trắc trở nào, thật sự là rất tốt. Mang theo một túi máu, Thẩm Hoài Vi bước vào văn phòng của mình. Cô là người quản lý hồ sơ ở trong chính phủ Liên minh ngôi sao. Chính là loại công việc mãi mãi không được thăng chức. Cũng là chức vụ mãi mãi không bao giờ phạm phải sai lầm. Rõ ràng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của trường quân đội. Cuối cùng lại trở thành một nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng công việc hiện tại đối với Thẩm Hoài Vi mà nói thì vẫn còn có chút hữu ích. Đó chính là Lam Bắc Ngôn cũng làm việc tại tòa nhà này. Thì thoảng vẫn sẽ gặp được anh. Còn về mong muốn trở thành chiến sĩ mạnh nhất, Thẩm Hoài Vi vẫn đang nghĩ cách. Cô vừa ăn sáng, vừa xử lý tài liệu. Nhưng Thẩm Hoài Vi ngồi trên chiếc ghế của mình còn chưa ấm mông. Cửa văn phòng của cô đã bị người đẩy ra. Trong số những người đi vào, một người là lãnh đạo chủ quản của cô. Hai người còn lại là hai người đàn ông mặc quân phục màu xanh đậm. Cách trương.